Chương 0855, một đám lòng tham không đáy ngu xuẩn. Đông Việt Vương Kinh, bất kể là trong thành Đông Việt người, vẫn là ngoài thành ra qua, đều đang nghị luận cùng một sự kiện, cái kia chính là quân vô cực, cùng trong tay nàng những vũ khí kia. Man tộc đại bại tin tức không phải bí mật, đã sớm truyền khắp Chu Quốc các nơi, ra qua môn tự nhiên cũng là có nghe thấy. Bọn họ vốn là cùng man tộc liên hợp, man tộc đại quân binh lâm phong làng quan dưới thành thời điểm, bọn họ QNZ đồng thời làm khó dễ, dùng cái này để cho Chu Quốc không có đáp ứng không xuể, không có chống đỡ chi lực. Ai biết tốt hảo kế hoạch, chỉ vì quân vô cực hành không xuất thế, lập tức bị hủy triệt để. Man tộc đại quân vừa tới phong lang quan liền bị trọng thương, nghe nói là bởi vì phong lang quan xuất hiện hai loại vũ khí đáng sợ, may mắn còn sống sót người tất cả đều bị sợ vỡ mật, nguyên một đám toàn bộ trốn trở về không nói, man tộc các bộ QNZ bởi vậy náo loạn lên. Bây giờ, nghe nói quân vô cực mang theo loại kia vũ khí đáng sợ đến Đông Việt. Nàng đến rồi không bao lâu, liền tiêu diệt không ít giả qua đội ngũ, huyên náo còn lại giả qua cũng là lòng người bàng hoàng. Lúc này, Đông Việt Vương Kinh lân cận Hải Thành đã bị giả qua chiếm cứ. Hải Thành trong phủ thành chủ, giả qua các thủ lĩnh chính đang nghị luận. Có ai biết, quân vô cực hiện tại đến chỗ nào rồi trong tay nàng cái kia khác biệt vũ khí, có không có hỏi thăm đến tột cùng là cái gì gần nhất không phải một mực có người đến đây tìm nơi nương tựa sao bọn họ hẳn phải biết thứ gì a nghe nói quân vô cực chính là một tuổi không lớn lắm nha đầu. Chỗ nào khả năng buồn sự lớn như vậy sẽ không phải là những cái kia nhát như chuột chu nhân cố ý thả ra tin tức giả a muốn ta nói, thả tin là có không thể tin là không, vẫn là thừa dịp quân vô cực trước. Khi đến, mau chóng cầm xuống cái này Đông Việt Vương Kinh. Hừ, một cái hoàng mao nha đầu mà thôi, chẳng lẽ chúng ta còn sợ hơn nàng một tiểu nha đầu những cái kia man tộc ngu như lơ nở, trừ bỏ một thân man lực bên ngoài căn bản cũng không có đầu óc. Quân vô cực có thể đối phó bọn hắn, lại tuyệt đối không phải đối thủ của chúng ta không sai, một tiểu nha đầu mà thôi, không có gì đáng sợ nàng nếu là dám đến, ta nhất định thân tay nắm lấy nàng nghe nói cái này quân vô cực còn là cái gì huyền minh đồng mô đệ tử, nếu là bắt được nàng, nói không chừng có thể làm cho huyền minh đồng mô cho chúng ta luyện dược. Đu NG, bắt nàng để cho huyền minh đồng mô cho chúng ta luyện dược nói đến đây, đám người nhịn không được cười ha ha. Toàn bộ đại sảnh đều náo nhiệt lên. Không chỉ có một, lúc này càng trong vương phủ, đồng dạng có một đám người đang sôi nổi nghị luận. Ai biết quân vô cực tới chỗ nào trong tay nàng thật có lợi hại như vậy vũ khí sao hử, đều lâu như vậy rồi, nàng vợ ơ y ma còn chưa tới, là cố ý kéo dài thời gian sao chờ nàng đến rồi, nhất định phải làm cho nàng đem cái kia khác biệt vũ khí giao ra không sai, nàng một cái tiểu hoa nhi biết cái gì loại kia vũ khí đương nhiên muốn giao cho chúng ta. Mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Quân vô cực không phải luyện dược sư sao đến lúc đó nàng chỉ cần cho chúng ta luyện dược là được rồi. Chiến tranh sự tình, chỗ nào cần phải nàng một nữ nhân khoa tay múa chân nàng sẽ không phải là sợ những cái kia ra qua, không nghĩ đến rồi á hử, thứ hèn nhát đám người lòng đầy căm phẫn, lại đều quên, nếu không có bọn họ những người này e sợ địch, há lại sẽ để cho ra qua đại quân binh lâm thành hạ càng châm chọc là, tất cả mọi người tại chỗ. Cơ hồ tất cả đều đem trong gia tộc trọng yếu hậu bối đưa cho đế kinh. Cùng nhau đưa tiễn, còn có trong khố phòng tất cả tài nguyên. Có thể nói, coi như ra qua thật sự tiến đánh tiến đến, bọn họ cũng sẽ không có tổn thất bao lớn.